Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2517, chương 2508, được điểm. Sau lưng Hoa Thiên Ngữ bên trái, Vũ Đô sáu đóa hoa, hai tên nữ tử ngồi trên ghế, một người khẩy điện guitar, một người thổi phong cầm. Sau lưng Hoa Thiên Ngữ phía bên phải trưng bày drum trống, trước ngồi đấy Vũ Đô sáu đóa hoa, hai gã khác mỹ nữ cầm lấy đón điện guitar đàn tấu giai điệu có tiết tấu địa đánh lấy. Mỗi một lần đánh đều tinh chuẩn vô cùng, tràn đầy một cỗ đặc biệt lực lượng cùng mị lực. Màu da đấu tranh bên trong, năm tháng đem nắm giữ biến làm mất đi. Dã rời hai mắt mang theo hy vọng, hôm nay chỉ có lưu lại thể xác, nghênh đón năm tháng vàng son. Trong mưa gió ôm chặt tự do, cả đời đi qua bàng hoàng dẫy dụa, tự tin có thể cải biến tương lai, hỏi ai có thể làm đến. Hoa Thiên Ngữ còn tại dùng nàng cái kia đặc biệt giọng hát cùng thanh âm hát rung động lòng người ca khúc, mà lúc này đây sương mù tiểu phượng một vừa khẩy đàn lấy cắt một bên hát ca khúc, cất bước chậm chậm theo hậu trường đi tới đến Hoa Thiên Ngữ bên cạnh cùng nàng đứng sóng vai, mỉm cười ca sướng. Bọn gia hỏa này lại là chính mình tấu nhạc, hoàn toàn không cần quầy rượu ban nhạc đến tiến hành phụ trợ, đưa các nàng cái kia đặc biệt tài hoa triệt để hiện ra. Mà lại, sương mù tiểu phượng cùng Hoa Thiên Ngữ hai người hợp ca thanh âm càng thêm có mị lực cùng tính xuyên thấu, khiến mọi người không tự chủ được theo các nàng tiết tấu cùng một chỗ này, cùng một chỗ lắc lư. Chỉnh cái quầy rượu không khí hiện trường có thể nói là náo nhiệt đến cực hạn, khiến người ta hãm sâu bên trong, khó có thể tự kềm chế. Nghe lấy các nàng tiếng ca cùng đàn tấu, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Thư cũng nhịn không được tán thưởng địa mở miệng. Nghĩ không ra các nàng vậy mà biểu diễn trình diễn đến tốt như vậy. Thật hảo lợi hại. Tuy nhiên đối Vũ Đô sáu đóa hoa càng địa không vui, nhưng là các nàng phần này nghệ thuật ca hát cùng tài hoa vẫn như cũ là làm cho Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã các nàng bội phục, từ đáy lòng địa tán thưởng. Xác thực rất lợi hại, hơn nữa còn là dùng thuần chủng tiếng Quảng Đông, so với hát gốc cũng đến hoảng sợ không kém nhiều. Nhìn lấy trên sân khấu cái kia cuồng này Hoa Thiên Ngữ bọn người, Lam Phong cũng là nhẹ nhàng gật đầu. Cái này sáu nữ nhân thật là có tài hoa, bất luận là ca hát, đánh đàn guitar, thổi kèn harmonica phong cầm, vẫn là đánh drum trống đều rất có mỗi người đặc sắc. Nếu là cái này tổ hợp thật xuất đạo làng giải trí lời nói, như vậy tuyệt đối là đại hòa. Thế nào, các ngươi có lòng tin thắng sao? Lam Phong mỉm cười, xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã trên thân. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã một mặt cười khổ, không nói gì, mặc kệ cái khác người nghĩ như thế nào. Tóm lại ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể thắng. Nếu như các ngươi thua lời nói, như vậy buổi tối hôm nay ta nhưng là đến theo các nàng đi. Đây cũng là các ngươi không muốn nhìn đến a. Cho nên, vì ta, các ngươi cũng nhất định muốn thắng. Biết không? Lam Phong nhìn lấy Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã, vẻ mặt thành thật nói ra. Hôm nay chỉ có lưu lại thể xác, nghênh đón năm tháng vàng son. Trong mưa gió ôm chặt tự do, cả đời đi qua bàng hoàng dẫy dụa, tự tin có thể cải biến tương lai, hỏi ai có thể làm đến. Hôm nay chỉ có lưu lại thể xác, nghênh đón năm tháng vàng son. Trong mưa gió ôm chặt tự do, cả đời đi qua bàng hoàng dẫy dụa, tự tin có thể cải biến tương lai. Quầy rượu lầu ba nào đó siêu cấp hào hoa hơi mờ trong giáp, một người đàn ông tuổi trung niên mỉm cười địa mở ra phía dưới trên sân khấu cái kia biểu diễn đến càng đặc sắc cùng tận hứng Hoa Thiên Ngữ cùng sương mù tiểu phượng các nàng. Uy nghiêm trên mặt hiện ra một vệt cười yếu ớt, điều mở miệng cười nói. Nghĩ không ra, buổi tối hôm nay tiểu phượng cùng Thiên Ngữ các nàng chơi đến như thế này. Đón đến giường như nghĩ. Đến cái gì? Hắn tiếp tục mở miệng nói. Đúng, Hắc tiên sinh cái gì thời điểm đến? Nhớ đến thông báo tiểu phượng một tiếng để cho nàng đến lúc đó đến bồi Hắc tiên sinh uống rượu. Vâng. Nếu là bên ngoài người nhìn đến trung niên nam tử này lời nói, nhất định sẽ giật nảy cả mình. bởi vì hắn chính là Giang Dương Băng Băng chủ vụ Giang Dương. Ngao, tốt, quá tuyệt. Làm Hoa Thiên Ngữ các nàng biểu diễn hoàn tất, chỉnh cái quầy rượu hiện trường đều bộc phát ra trước đó chưa từng có nhiệt liệt tiếng vỗ tay đến. Từng tiếng hưng phấn kích động, tiếng thét chói tai cũng là theo mọi người trong miệng truyền ra. Trận này trình diễn thật sự là quá tuyệt, khiến người ta nhiệt huyết sôi trào. Phía dưới, mời các vị ban giám khảo công chính vì vụ đô 6 đóa hoa tổ hợp chấm điểm. Người chủ trì mỉm cười đi đến sân khấu. Trong miệng truyền ra thanh thúy dễ nghe lời nói tới. Theo nàng lời nói rơi xuống, ban giám khảo tại thời khắc này ào ào sáng lên trong tay cho điểm bài đến. Thấp nhất đều là 9, 60 điểm, tối cao là 10 điểm. Có thể nghĩ vụ đô 6 đóa hoa các nàng biểu hiện là bực nào ưu tú cùng sáng chói. Trời ạ, các vị ban giám khảo ào ào đều đánh ra cao như vậy cho điểm. Bỏ đi một cái tối cao phân cùng một cái thấp nhất phân. Để cho chúng ta cùng đi nhìn xem vụ đô 6 đóa hoa tổ hợp sau cùng được điểm. Người chủ trì nhìn lấy cái kia ban giám khảo sáng lên điểm số một mặt mà chấn động cùng giật. Mình, khó có thể tin nói ra. Ừ mua cát, đi qua thống kê tính toán. Các nàng cuối cùng được phân là 9, 96 điểm. Thiên, ta dám khẳng định đây tuyệt đối là bất luận cái gì cho điểm trong trận đấu xuất hiện qua tối cao. Được điểm, 9, 96 điểm. Nghe vậy, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm các nàng sắc mặt đều là không khỏi biến đổi. Cho dù là Lam Phong thần sắc tại thời khắc này cũng đều biến đến ngưng trọng lên. Cao như thế được điểm, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm các nàng thật có thể đánh vỡ. Thắng được thắng lợi a. 9, 96 điểm, cái số này như là một tòa không cách nào vượt qua khoảng cách ngăn lại Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm đường đi, cái này điểm số, cái số này thật sự là quá cao. Cao đến khiến người ta khó có thể suy nghĩ giống như, thậm chí là mất đi chiến thắng nó dũng khí. Bởi vì là cao nhất phân mới 10, mà 9, 96 cái này điểm số khoảng cách tượng trưng cho 10 điểm hoàn mỹ vẻn vẹn chỉ có khoảng cách nửa bước. Phóng nhãn bất luận cái gì minh tinh ca sĩ đến kêu đều không nhất định sẽ có dạng này kết quả. Giờ khắc này, phảng phất có được một tòa núi lớn đặt ở Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm trên thân. Khiến cho các nàng khó có thể chịu đựng. 9, 96 điểm A. Ngược lại là coi như không tệ. Nghe được người chủ trì sau cùng tuôn ra đến phân đếm. Vụ đô 6 đóa hoa khóe miệng đều là hơi hơi vung lên một vệt đường cong. Trên mặt hiện ra một vệt hài lòng nụ cười tới. Ngay sau đó các nàng chính là xoay đầu lại đem ánh mắt rơi vào Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm. Trên thân, trong mắt tràn đầy nồng đậm nghiền ngẫm cùng hí ngược. Trong miệng truyền ra ở trên cao nhìn xuống lời nói. Uy. Tiểu muội muội, đến lượt các ngươi hai, một hồi thua cũng đừng khóc nha. Ha ha ha, uy, tiểu ái, ngươi làm sao nói đâu? Người ta làm sao lại khóc ngươi? Nhiều lắm thì đem chính mình nam nhân yêu mến chắp tay đưa cho chúng ta a, Sương Mù Tiểu Phượng. Cũng là tại thời khắc này một mặt hí ngược cùng đùa nghịch nhi nói. Chúng ta làm như vậy đối với hai cái tiểu muội muội đến nói có đúng hay không quá tàn nhẫn một số. Muốn không như vậy đi, kia là cái gì Nhược Thủy Niên Hoa tổ hợp tiểu muội muội? Ta xem các ngươi a cũng không có bản lãnh gì, dứt khoát nhận thua đến, đừng ném người, mất mặt, người ta mới sẽ không cảm thấy mất mặt đâu. Các nàng ra mặt dày như vậy hoàn toàn không sợ. Giờ khắc này vụ đô 6 đóa hoa có thể nói là nắm chắc thắng lợi trong tay, không che giấu chút nào đối Nhược Thanh Nhã cùng Tranh Tiểu Hàm nói móc. Các nàng thanh âm càng địa thứ mà thôi cùng cay nghiệt, rơi vào Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã trong tay, khiến cho các nàng tay ngọc không khỏi chăm chú địa nắm cùng một chỗ. Trong mắt tất cả đều là không cam lòng. Tốt, đừng nói, cái kia các nàng ra sân, chúng ta đi xuống đi. Thấy thế, Hoa Thiên Ngữ nhẹ nhàng địa lắc đầu ngừng đồng đội chào phúng. Mang theo Sương Mù Tiểu Phượng các nàng đi xuống sân khấu ở một bên trên khán đài ngồi xuống. Cảm tạ vụ đô 6 đóa hoa tổ hợp cho chúng ta mang đến đặc sắc biểu diễn. Phía dưới, cho mời Nhược Thủy Niên Hoa tổ hợp ra sân. Người chủ trì nhỏ mở miệng cười. Đi thôi, chớ khẩn trương. Chỉ cần nghĩ đến các ngươi ca là vì ta mà kêu là được. Lam Phong xòe bàn tay ra vỗ vỗ Tranh Tiểu. Hàm cùng Nhược Thanh Nhã bả vai. Nhỏ mở miệng cười. Tranh Tiểu Hàm cùng Nhược Thanh Nhã nhẹ nhàng gật đầu. Theo sau chính là cất bước hướng về sân khấu bước đi. Nhược Thủy Niên Hoa tổ hợp. Xin hỏi các ngươi muốn vì mọi người biểu diễn ca khúc là cái gì? Người chủ trì nhìn lấy cái kia đi đến sân khấu lộ ra có chút câu nệ, Nhược Thanh Nhã cùng Tranh. Tiểu Hàm, nhỏ mở miệng cười hỏi. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.